Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Định Soạn Official xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tuyết Nhung, câu chuyện Đái Vải Mộ Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Ánh trăng sáng treo lơ lửng trên ngọn tre già đầu làng. Tiếng con quạ đen bay lên kêu lên từng tiếng, nghe đến rợn cả người khiến Giang giật mình sợ hãi. Nó nằm một mình ở gian nhà bếp, bố mẹ giờ này chắc cũng đã ra đầm. Cảm giác sợ hãi chiếm ngự tâm hồn của thằng bé. Nó đang nghe nói rằng cái giống quạ đen luôn mang lại sự xui xẻo, có khi liên quan đến cái chết. Thằng bé sợ hãi vừa vội lấy cái chăn bông cũ nát mà đắp qua đầu của mình. Không biết nó ngủ thiếp đi từ bao giờ, nhưng có tiếng gà gáy vang lên sau vườn nhà làm cho nó tỉnh giấc. Thế trời sáng và cũng sắp đến giờ đi học, Giang lọ mọ xuống bếp lục đòi ít cơm mà tối qua mẹ đã nấu. Thằng bé lấy hộp đậu phộng rang muối rồi rắc lên nắm cơm và nhanh chóng đeo cặp đến trường. Đầu ngõ là đám bạn thân của nó, đã nhanh chóng hòa cùng đám bạn tung tăng đến trường. Còn Như quay sang hỏi: "Giang ơi, mày dậy trễ sao mà bây giờ còn ôm nắm cơm?" "Tao ngủ quên, tại tao sợ quá đó." Thằng Giang kể lại chuyện sáng nay đang nghe tiếng con quạ kêu, và chỉ có mình nó cho nên nó rất sợ. Còn Như cũng kể lại rằng tầm mờ sáng nay, bà ngoại nó dậy ra giếng múc nước bị trượt chân ngã sưng chân. Bà bảo là cũng nghe tiếng quạ kêu y như Giang vậy. Thằng Tuất bấy giờ nói chen: "Còn bố tao thì xe chở hàng vừa qua đầu làng tự nhiên bể bánh, lúc ở nhà nghe có con quạ kêu rồi." Còn Dương cũng góp thêm câu chuyện kể về em trai nó sáng nay ngủ dậy bị va đầu vào cánh cửa. Mẹ nó cũng bảo tại con quạ gần sáng nay bay qua lũ tre đầu làng gây ra. Bọn nó kết luận rằng tất cả là do con quạ đen thui xấu xa nên tai họa mới ập xuống. Bọn nó đi ngang qua con đường đê nên những cánh đồng mới được gieo mạ. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ tờ mờ sáng nay, mọi người đã làm được cả mảnh ruộng lớn. Thằng Giang thấy bố mẹ dường như vẫn khỏe mạnh và đang làm thì thở phào nhẹ nhõm, vì thật ra trong đám bạn chỉ có mỗi nhà nó chưa gặp chuyện gì. Bọn trẻ cứ như vậy với cái suy nghĩ về con quạ đen mang đến trường kể cho nhau nghe. Chúng nó lôi những chuyện không may để dì tai nhau, tất cả quy hết lên đầu con quạ, loài vật đen đủi kém may mắn. Mà bản thân con quạ nó có muốn vậy đâu, tất cả là tại con công nó gây ra mà. Thằng Hồng đứa nào đứa nấy đều mặt mày hớn hở chạy ào ra ngoài sân trường. Thằng Tuất bấy giờ đề nghị: "Chúng mày à, hay là bọn mình ra cốc tre đầu làng chơi đi." Còn Dương hỏi: "Ở đó chẳng có gì thú vị cả." Nhưng còn Như thì chu mỏ: "Bọn mình ra tìm tung tích con đột quạ đen tối qua, khéo giờ nó còn ở đó đó." Thấy ý kiến cũng hay, cả bọn đồng ý rồi cùng nhau tiến về cốc tre ở đầu làng. Trên đường đi chúng nó bàn tính xem nếu gặp con quạ đen đó sẽ làm gì. Trên đường chỉ có đám trẻ đi học về, người lớn lác đác vài người mà thôi, nên cũng chẳng ai để ý đến đám trẻ đang đứng dưới gốc tre ngửa cổ lên ngọn tre tìm kiếm thứ gì đó. Cho nó ngửa cổ cũng phải hơn chục phút mà chả thấy tung tích của con quạ đen đâu, nên cũng mỏi cổ để ngồi xuống gốc tre già mà nghỉ ngơi. "Tao nghĩ ban đêm con quạ nó sẽ qua đó." Cả đám ngoạch mặt lại nhìn về con Như, đứa nào cũng há hốc mồm há miệng: "Mày điên à, ban đêm ra đây làm gì?" Thằng Giang gõ nhẹ vào đầu con Như như thốt lên, như thể khiến cho con bé cáu gắt. Nó nhéo lại thằng Giang một cái đau điếng rồi bảo: "Sao mày lại đánh tao? Tao nói đúng rồi mà, chắc ban đêm con quạ đó nó sẽ quay lại đây đậu trên ngọn cây. Nó ngoác cái miệng xui xẻo của nó, tao chắc chắn là như vậy." Mỗi đứa một vẻ suy tư rồi lại trơ mắt nhìn nhau. Có đứa đồng ý với ý kiến của con Như, và cả những đứa còn lại cũng đồng ý. Hẹn tối nay 8 giờ có mặt ở đây truy tìm con quạ đen. Con Như giọng nói như dõng dạc: "Thế nha chúng mày ơi, đúng 8 giờ tôi nên có mặt ở gốc tre đầu làng, nên là không đến làm con chó nha." Cả bọn gật đầu dự định đi về thì thằng Tuấn vỗ vai của Giang, vẻ mặt của nó đầy gấp gáp: "Mày đợi tao xả lũ cái về." Thế là hai đứa con gái đành ra về trước, để lại thằng Giang đứng đó đợi thằng Tuất xả nước cứu thân xong rồi ra về. Thằng Tuất nó tìm một bụi tre già rồi xả nước vèo vèo vào gốc tre, miệng của nó đầy thích thú: "Đây nha, tao tưới nước cho mày rồi đấy tre hà, Nào phải lên củ măng non cho thằng Giang nó ăn đã nghe chưa. Thằng Giang về đến nhà cũng là lúc bố mẹ của nó sắp xong mâm cơm đợi nó về ăn. Thằng bé bấy giờ liền kêu lớn: Ồ, hôm nay có cả mè cá kho, bố bắt được sao? Bố nó mỉm cười xoa đầu của nó rồi đáp: Sáng nay bố đi thăm câu, thu thập được vài con cá. Mai mẹ đi chợ mua thịt về kho dưa cho bố con mình ăn. Thằng bé bấy giờ vui sướng vì thật ra hoàn cảnh của nhà nó không mấy khá giả, toàn ăn cơm với muối vừng hay đậu lạc. Hôm nay ngon lắm, thịt được vài con cá rô chiên giòn nhai cả xương. Nói đến thịt phải là một sự xa xỉ. Thằng Giang bấy giờ liền thắc mắc: Thì bố bắt được nhiều cá lắm sao? Tối nay bố cho con theo với được không? Chỉ thấy bố nó lắc đầu tỏ ý không muốn cho nó theo. Thằng bé cứ năn nỉ mãi thì bị mẹ nó thốt lên một câu làm nó xanh tái mặt mày: Mày có sợ ma nó dọa không con? Thằng Giang đánh rơi cả đôi đũa, nó nhìn mẹ rồi quay sang nhìn bố như muốn xem có phải mẹ nó nói vậy để hù dọa nó không. Nhưng rồi thấy bố nó gật đầu như vẻ đồng thuận với lời nói của mẹ vậy, nó bấy giờ liền nhỏ giọng: Hay là tối qua bố gặp... Ánh mắt đầy mong chờ của nó nhìn bố rồi bố đáp: Đúng, mới gặp tối qua. Nhưng cách bố nó trả lời bình thản làm cho thằng bé tò mò hết sức. Chuyện là khúc sông nhỏ ấy đã từng xảy ra một vụ chết đuối thương tâm, vì chính bố nó thời đó đã cứu sống được một bé gái. Bố nó tuy con nhà nông, chung quanh làm nghề ruộng lúa, nhưng lại chưa rất thân với một người bạn trên sông nước, cho nên được người bạn đó dạy cho cách bơi thế nào, thế nào có thể lặn được sâu ở dưới nước. Ngồi gấp khúc cá kho cho thằng Giang bố nó, anh Duy kể lại: Năm ấy bố độ khoảng 15-16, bố còn nhớ như in cái ngày bố vừa biết yêu, cho nên trốn học đi hẹn hò, kết quả là bị bạn nữ ấy cho leo cây. Chiều hôm đó lại mưa lất phất, đang trong tâm trạng nặng trĩu bị cho là khỉ, cho nên anh Duy cứ như vậy lang thang trong chiều mưa, mà kể cả bản thân người ướt đẫm, ngày mai anh có thể đổ bệnh. Anh đang định đi tìm người bạn thân của anh để tâm sự, nhưng có lẽ chiếc thuyền nhỏ của người bạn ấy đã ra xa để bắt cá nên không thấy đậu ở gần bờ. Lúc này trời đã nhá nhem, anh Duy quyết định quay trở về nhà tắm rửa phụ bố mẹ cơm nước. Chân anh vừa bước đi được vài bước thì từ đâu lao đến một đứa trẻ chắc kém anh 1-2 tuổi. Cả người của nó ướt sũng, thân hình mập mạp. Anh thấy nó vội quỳ gục xuống đất rồi xin giúp đỡ: Anh ơi, anh cứu em gái của em, nó đang chống chọi giữa dòng sông. Anh Duy nhìn theo hướng tay của cậu thiếu niên đó, chỉ thấy có hai bàn tay giơ lên trên mặt sông cầu cứu. Nước đang ngập qua đầu, nó đang giằng co sự sống ở dưới nước. Anh Duy không ngần ngại phóng thẳng xuống và ném được tay của đứa bé dần dần kéo vào trong bờ. Anh sơ cứu bằng cách ấn ngực và không uổng công anh, nước từ trong miệng của đứa bé cũng trào ra và nó dần dần tỉnh lại. Đứa bé vừa được hoàn hồn, nó ngơ ngác nhìn anh Duy và mọi thứ chung quanh. Sau đó như nhớ ra điều gì, nó vội hét lớn: Còn anh của em, anh trai của em nữa. Anh Duy tuy giật nảy cả mình nhưng nhớ đến cậu thiếu niên đã cứu mình khi nãy, cho nên thở phào nhẹ nhõm mà an ủi đứa bé: Em đừng lo, anh trai của em không sao cả. Anh Duy đưa mắt nhìn quanh quẩn nhưng không hề thấy người thiếu niên đó là anh trai của đứa bé đâu cả. Đứa bé thì òa khóc. Tội nghiệp cho con bé chắc chỉ khoảng 7-8 tuổi. Nó kể rằng anh nó xuống sông vớt nó quả bóng rồi hụt chân vào chỗ nước sâu bị cuốn đi mất. Con bé hoảng quá hô người lớn nhưng chẳng có ai hay biết, nên trong phút bối rối nó nhảy xuống với ý định cứu anh trai của mình. Con bé vẫn khóc khẳng định anh trai của nó đã bị nước cuốn trôi đi mất. Chỉ còn Duy đập bối rối, anh không biết phải giải thích như thế nào. Anh đang đưa người ra thì từ xa anh nghe có tiếng nói quen thuộc. Đúng rồi, đây là tiếng của thằng bạn thân anh, nó đang gấp gáp mà lớn tiếng: Bố ơi, con xác chết vướng vào cành cây. Anh Duy như thật thót tim mà đang vội đến. Đứa bé gái cũng nhanh chân chạy theo, nó vẫn khóc bù lu bù loa. Cảnh tượng trước mắt là một cái xác nằm úp đang vướng vào cành cây to nơi anh Duy và đứa bé đứng không xa. Người bạn của anh Duy nhanh nhẹn nhảy xuống được cái xác rồi cùng Duy phụ kéo cái xác đó lên bờ. Đứa bé gái lúc này im lặng, cả người của nó rết run, mặt tím tái, nhìn dáng vẻ mập mạp và bộ quần áo của anh trai mình. Duy vẫn không như muốn tin vào sự thật. Cho đến khi cái xác nằm ngửa trên bờ thì anh sững người, miệng không khép lại được. Mọi chuyện là sự thật. Vậy thì cậu thiếu niên lúc nãy, anh gặp cả người ướt sũng, cầu xin cứu em gái, chính là cái xác này sao? Duy thấy đầu óc của mình quay cuồng và đôi mắt như nổi đom đóm. Anh dần mất đi ý thức. Trước khi ngất đi, anh còn nhìn thấy sau lưng đứa bé gái là một thân hình mập mạp ướt sũng của cậu thiếu niên đó. Nó đang nở trên môi một nụ cười gượng, bên tai anh còn vang vọng tiếng như gió thổi. Cảm ơn anh đã cứu em gái của tôi. Khi tỉnh dậy thì anh Duy đường đưa về nhà. Anh vội hỏi mọi người và mọi chuyện đúng là như vậy. Chính vong hồn anh trai đã chết, và trong lúc em gái gặp nạn đã nhờ anh Duy giúp đỡ. Bố của Giang kể xong câu chuyện năm xưa thì thở dài rồi bất ngờ nói: người ta bảo vong hồn chết đuối không siêu thoát nếu như không có ai thế mạng. Ấy vậy mà gần 20 năm nay cậu ta vẫn ở đó. Ý bố là sao? Sao bố biết là vẫn còn ở đó? Thì bố con tôi qua đi cắm câu gặp lại cậu ấy, chắc hợp vía nên bị nó trêu, nhưng rồi cũng bình an trở về. Là sao à? Mẹ kể tiếp cho con nghe đi. Bố nó nghe vậy thì cười trừ rồi ra lệnh: đêm nay mà không dám đi vệ sinh ráng chịu nha. Thôi ăn cơm xong đã. Thằng bé gật đầu nhanh tay và lấy vào để chén cơm để được nghe bố của nó kể tiếp câu chuyện hấp dẫn đó. Từ hôm qua bố của Giang rời nhà đi lúc khoảng độ 8 giờ tối bởi chiếc thuyền nhỏ để tiện cho việc cắm câu. Thuyền đang xuôi dòng nước thì ánh đèn pin trên đầu của bố nó lướt qua phía đôi thuyền. Bố nó giật mình mà đánh rơi cả mái chèo, vì chính mắt bố nó thấy có một bàn tay trắng bệch đang nắm lấy đôi thuyền của mình. Kinh nghiệm mách bảo anh Duy lại vớ nhanh lấy mái chèo, tay run rẩy đưa mái chèo lên đập vài cái về đôi thuyền. Vì bàn tay đó chỉ xuất hiện lướt qua trong giây lát, anh bấy giờ vội nói lớn: tôi đi làm ban đêm kiếm ăn vất vả, lỡ cơ đụng chạm đến ai xin tha cho. Nói đoạn anh nhanh chóng cho thuyền bơi vào bờ buộc cẩn thận lại. Ở một tiếng nước bắn lên cách anh không xa, dường như có ai đó vừa ném hòn đá ngay viên gạch xuống con sông nhỏ. Anh Duy dọi đèn pin đến chỗ đó thì thấy mặt nước nơi ấy sủi bọt, vài cục đá nữa cứ ầm ầm mà bắn nước tung tóe, khiến cho anh hoảng hốt trèo nhanh lên bờ. Anh vội dùng hết sức để bỏ chạy mà không màng đến chiếc thuyền nhỏ của mình để đó có bị mất hay không. Anh cứ như vậy xoay đèn pin về hướng quen thuộc, cứ đường nhà mình để chạy. Nhưng rồi anh chợt dừng lại và thở dốc nhìn chung quanh. Chỗ anh đang đứng là ngay chỗ khúc sông đó, ngay cái bờ sông anh đã leo lên, và chiếc thuyền nhỏ của anh vẫn còn nằm sát bờ. Anh Duy hoảng hốt lắm, cả người như mất hết sức lực mềm nhũn cả ra. Nhưng chân anh nó không thể nào đứng yên mà tiếp tục vội bỏ chạy. Là một lần nữa anh dừng lại đưa tay lên trán gạt mồ hôi, thì lần này anh quỵ cả đầu gối xuống đất mà không thể nào đứng dậy hay lết đi để bỏ chạy được. Vì nơi anh đang đứng chính là khúc sông khi nãy anh đã trèo lên bờ. Tim đập cả người nhũn ra, anh Duy chợt nhớ ra điều gì đó, vội vặn luôn cái quần xuống với ý định tiểu tiện ra đây theo như lời của ông bà xưa đã chỉ dạy. Nước tiểu sẽ giúp anh thông suốt lại mọi sự. Nhưng chuyện đáng nói ở đây là anh không thể nào đi tiểu tiện được, chắc do sợ quá nên nó sun cả lại. Thế cách này không được, anh như hụt hẫng rồi bỗng nhiên anh nghe có tiếng ai đó đang đập nước dưới sông. Anh không chủ động được ngó xuống dòng sông tối tăm đó. Ánh trăng nhỏ không thể soi sáng mọi thứ, mặc dù dưới dòng nước đen ấy, nhưng anh nhìn thấy rõ có một cái đầu đang dần nhoi lên trên mặt nước. Kiểu như cái đầu đó phát ánh sáng khiến cho Duy có thể nhìn thấy được. Dần dần hiện lên một cái cổ và một bả vai và đến cánh tay. Cái đầu đó có mái tóc ngắn và lưng quay về phía của anh. Anh Duy biết giờ này ở dưới dòng sông đó không phải là người bình thường, nhưng vì bản tính tò mò nên anh vẫn chăm chú không rời mắt. Sau một cảnh tượng hãi hùng rằng cái đầu đang dần dần quay về phía của anh, tạo nên những tiếng kêu răng rắc như tiếng xương gãy vụn. Có nghĩa là nó đang dần quay đầu ra sau lưng của nó để nhìn lên về phía anh đang gục dưới đất. Anh lúc này mồm miệng há ngốc, mắt trợn to không thốt được lời nào, nhìn cái đầu đang quay 180 độ. Và dừng lại với cặp mắt trắng dã sâu hoắm vào bên trong, cùng khuôn mặt trưng phù trắng bệch, há cái miệng đỏ thẫm nhìn về phía của anh. Anh Duy muốn hét toáng lên để được cầu cứu, nhưng mọi thứ như động lại cổ họng của anh vậy. Anh chỉ có thể u ớ nhìn cái thứ quái dị dưới sông đang dần ngoi cả thân người lên trên mặt nước và tiến dần về bên trên bờ nơi anh đang gục ngã. Không xong rồi. Anh nghĩ về cái cảnh nó leo lên bờ kéo chân anh lùi xuống sông mà dìm cho đến chết. Mặc dù anh biết bơi, nhưng làm sao có thể chống lại được thứ tâm linh này chứ? Tim của anh như đánh trống mà muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay và luôn khi cái thứ đó đã leo được lên bờ. Nó nhìn anh bằng một cặp mắt trắng dã. Anh nhìn nó với sự sợ hãi tột độ, vì lúc này anh nhìn thấy đứng trước anh là phần sau của nó và khuôn mặt kinh dị của nó. Nhưng tự nhiên cái đầu nó xoay ngược trở lại như bình thường. Nó cứ như vậy tiến thẳng xuống dòng nước rồi chìm xuống dòng sông sâu. Anh Duy chứng kiến mọi thứ và tự nhiên cảm thấy đầu của mình quay cuồng, hai mắt hoa đi. Anh dần ngã xuống và ngất lịm. Trong cơn mộng mị, anh thấy mình quay lại một khung cảnh mà anh không bao giờ quên được. Nó hiện về ngay lúc trời chiều mưa 20 năm trước. Anh thấy mình đang đứng trên bờ sông năm ấy, và một giọng nói cùng hình ảnh một cậu thiếu niên mập mạp xuất hiện. Cuộc sống anh dạo này thế nào? Anh Duy quay lại vẫn là hình ảnh cậu thiếu niên mập mạp, cả người ướt sũng năm xưa. Chỉ có mình anh là già đi trông thấy. Cậu bé chết đuối năm nào vẫn bộ quần áo cũ đó, nhưng giờ đây trên môi của cậu đang nở một nụ cười thân thiện. Anh Duy lắp bắp cô lắm mới nói được thành lời. Cậu, tôi... Đầu óc của anh lúc này nó mông lung lắm. Cậu thiếu niên ấy thấy khuôn mặt nhợt nhạt và đôi môi tím tái mấp máy. Em vẫn muốn cảm ơn anh vì ngày đó đã cứu mạng em gái của em. Lúc này anh Duy mới nhớ lại mọi thứ, từ việc tối nay mình đi cắm câu và gặp cái con ma già dưới sông. Vậy con ma đó chính là cậu thiếu niên năm ấy sao? Anh lấy lại bình tĩnh rồi trả lời câu hỏi đầu tiên. Cuộc sống của tôi cũng tạm ổn, có gia đình và một cậu con trai. Thế nhưng vì miếng cơm manh áo nên tôi vẫn phải mưu sinh đêm hôm thế này. Không may là gặp lại cậu. Cậu thiếu niên gật đầu nhìn anh Duy rồi lại nói. Em gái của em và gia đình vẫn ổn cả chứ? Anh Duy gật đầu kể lại sơ qua về gia đình cậu ta và em gái đã lấy chồng xã bên và có cuộc sống ấm no. Cậu thiếu niên ấy chợt rưng rưng nước mắt, vẻ mặt buồn sầu như muốn tâm sự. Cậu lại bảo. Em lạnh lẽo lắm. Ở đây em có một mình thôi, là vong hồn đuối nước. Như em phải tìm được người hợp tuổi thế mạng, em mới có thể siêu thoát được. Ngay đến đây thì tim lại đập, chân lại run. Anh Duy tất cả mồ hôi lạnh vì sợ sẽ là người thay thế vong hồn của cậu ta. Cậu ta bảo là ngày ấy bố mẹ cậu không biết nên không gọi hồn cậu về, nên cậu không rời khỏi được nơi này. Cô chẳng biết gia đình mình thay đổi theo năm tháng ra sao. Nhiều lần cậu cũng muốn bắt đại lấy một người thế mạng, nhưng cứ nghĩ đến gia đình của người ta đau khổ như bố mẹ cậu năm xưa, khóc ngất lên xỉu xuống ở bờ sông, cậu lại không đành lòng bắt hồn họ đi. Đêm này cậu thấy anh Duy hợp phong cũng định hù dọa và bắt thế mạng, vì thực sự cậu không muốn vất vưởng mãi nơi này. Nhưng khi nhận ra đó là ân nhân của em gái nên vong hồn cậu mới rời đi. Anh Duy thấy cậu ta khóc và xin lỗi thì cũng chạnh lòng thương, hứa sẽ về thông báo cho gia đình cậu ấy đến để gọi hồn cậu lên rước về nhà, không phải lạnh lẽo ở nơi khúc sông tăm tối này nữa. Cậu ta mỉm cười một nụ cười chấm nở trên đôi môi của cậu bé đang tuổi xuân thì, nhưng không may chết yểu. Cậu ta lại cất giọng nhẹ như gió thoảng. Được, em sẽ chờ. Còn về phần anh, tối nay cứ về nhà ngủ đi. Thuyền để em trông cho, sáng mai ra lấy cá về. Phong hồn của cậu ta nói rồi từ từ chậm rãi lùi về phía xa và biến mất. Anh Duy cũng đứng chôn chân ở đó và mọi thứ tối sầm. Anh ngồi bật dậy thì mình đang nằm ở dưới đất. Rồi dần dà nhớ lại mọi chuyện, anh cũng từ từ ngồi dậy và trở về nhà. Thằng Giang hỏi bố. Thì bố đã kể lại cho gia đình đó ra đón về chưa? Rồi, chiều nay họ sẽ nhờ thầy làm lễ gọi hồn cậu ta. Thì chiều nay bố đi cho con theo với. Ở nhà đi. Ông mà đi nó hợp tuổi, nó bắt xuống sông đó, ai cứu nổi. Thằng Giang nghe vậy thì rụt cổ lại. Nó cũng sợ nên không nhắc đến chuyện đó nữa. Thôi thì đợi đến khi trời tối ra chơi với đám bạn như đã hẹn vậy. Mà đêm bấy giờ liền buông xuống. Cái xóm nhỏ này yên tĩnh như mọi hôm. Họ đi ngủ sớm để tầm mờ sáng là ra đồng làm. Để không quá buổi sáng thì nó nắng lắm. Bố mẹ của Giang cũng đã yên giấc. Chỉ có Giang sau khi học bài xong loay hoay mãi trên giường. Nó nhắc mình không được đi ngủ kẻo sẽ trễ hẹn. Thầy bé liếc mắt nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ thì bắt đầu rón rén mở cửa sau và luồn ra đằng trước lần mò đi ra chỗ hẹn. Ánh trăng soi tỏ con ngõ nhỏ, thằng bé có thể nhìn thấy đường đi lờ mờ. Còn Như nhìn chung quanh rồi mặt cau có. Thằng Giang đâu chúng mày? Nó định làm con chó hay sao? Và nó chưa kịp lên tiếng thì đang nghe tiếng ngói của thằng Giang. Tao đây, tao thích làm người hơn nhé. Cả đám cười lớn rồi túm tụm lại với nhau. Mỗi đứa nhìn lên trên ngọn tre già, ánh trăng không thể soi tỏ hết được nên thằng Tuất bảo. Tao có đem theo đèn pin, nhưng mà lỡ con quạ nó bay đi, soi đèn pin vào thì sao? Còn Dương đưa ra ý kiến. Mày soi phía dưới thôi, chỉ lấy chút khoảng sáng trên ngọn tre, chắc con quạ nó không có bỏ đi đâu. Chúng nó gật đầu dọi đèn pin lên, nhưng thực sự là không thấy tăm hơi của con quạ đen đâu. Còn Như nó nản lòng. Chắc là nó không đậu ở đây nữa, về thôi chúng mày. Nhưng thằng Tuất lại ngăn lại. Mày không hả? Con quạ đó chắc chắn sẽ quay lại đây. Nó không để yên cho cái xóm này đâu. Chắc chắn phải có người chết thì nó mới chịu rời đi chỗ khác. Nghe nói có người trong xóm phải chết thì tự nhiên đứa nào cũng thấy lạnh hết cả lưng. Nó sợ như đang xâm chấn lấy chúng. Thôi thì đã lỡ thì xem cho rồi. Nếu con quạ nó tới thì cứ đánh đuổi nó đi. May cho cái xóm nhỏ này mới được bình yên. Ngồi cầu mãi lên trên ngọn tre mà chẳng thấy bóng dáng của con quạ đen đâu. Bọn nó mệt nhoài ngồi phạch xuống dưới gốc tre. Đó thấy chưa? Ta bảo rồi, đêm nay nó không xuất hiện đâu. Còn Như vỗ cái cần cổ mà miệng lẩm bẩm làm cho cả đám sốt hết cả ruột. Thực sự thì lúc này trong đầu đứa nào cũng đinh ninh rằng con quạ nó sẽ không bay đến, chắc hẳn chúng nó định ra về. Nhưng rồi từ xa âm thanh rợn người lại vang lên. Là tiếng kêu của con quạ đen, nó dường như đang dần tiến đến phía bụi tre này. Cả đám im bặt, ngay cả đứa nhanh mồm như con Như cũng không dám thốt lên một tiếng nào. Tiếng con quạ lại cất lên và lần này ngay sát trên đầu của bọn trẻ. Thằng Tuấn lấy hết can đảm soi đèn pin lên, nhưng cũng chỉ dám soi phía lùi phía dưới. Cả đám nhìn lại thấy con quạ đen xì đang đậu trên một ngọn tre già và đầu nó hướng về cái xóm nhỏ cất lên tiếng kêu khiến cho đám trẻ nổi cả da gà. Phải làm sao bây giờ? Còn Dương chỉ dám cất giọng nhỏ nhẹ đủ để cho mấy đứa còn lại nghe. Còn Như nó bình tĩnh hơn nên nhắc. Gạch đá đâu? Ném chết mẹ nó cho tao. Trong tay mỗi đứa thủ sẵn viên gạch ngay hòn đá, nhưng tay đứa nào lúc này cũng run như cầy sấy vậy. Không gian bỗng yên tĩnh và dường như thằng Giang lúc này cũng có thể nghe được tiếng kêu của một vài con muỗi. Rồi bỗng nhiên thằng Giang đứng dậy nó hét lớn. Để tao. Nó không cần xoay đèn pin mà trực tiếp ném thẳng viên gạch lên trên ngọn tre, kết quả là hụt mất. Con quạ thấy có tiếng động thì lại bay sang cành tre khác, chứ không có ý định rời đi. Nó lại cất tiếng kêu man dợ, đầu vẫn hướng về cái xóm nhỏ mà cất lên âm thanh đặc trưng của nó. Thằng Tuất lúc này cao máu quá, nó liền hét lớn. Ném nó đi chúng mày. Cầu nghét nó vừa dứt thì thằng Tuất cũng dọi cái đèn pin lên gần ngọn cây. Và cả đám tay không ngừng nhặt gạch đá rồi ném thẳng về con quạ. Bỏ một tiếng, trong mười mấy cú ném thì đã có cú ném vào thân con quạ, khiến cho nó kêu thét lên rồi bay đi chỗ khác. Chỗ đó dừng tay lại, quay lại nhìn nhau rồi hỏi. Tên nào ném chúng vậy? Cả ba đứa nhìn nhau, chỉ có thằng Giang là cười thừa nhận mình là người ném chúng. Cả đám thấy hài lòng vỗ vai khen nấy khen để thằng Giang vui. Rồi về trò chuyện một lát rồi cũng ra về. Còn Dương bấy giờ liền bảo. Thôi, tao phải về sớm. Sáng sớm còn phải theo bố mẹ ra đồng cấy lúa. Còn Như liền thắc mắc. Sao nhà mày cấy lúa muộn vậy? Tại bố mẹ tao phải làm công cho những nhà khác, giờ mới đến nhà tao. Cả đám gật đầu rồi đừng ai nấy về. Từ hôm đó cả bốn đứa đều có giấc mơ là ở ngay bụi tre và ở đó có một con quạ to lắm xuất hiện. Con quạ dễ phải to như con gà trống mà đứng ngay dưới cốc tre. Cả đám đều nhặt gạch đá ném vào con quạ không trượt phát nào, đứa nào cũng vui vẻ vì được toại nguyện. Chỉ có con quạ là ánh mắt của nó dần chuyển sang màu đỏ như lửa giận dữ tột cùng. Trong giờ ra chơi, đám bạn túm tụm lại nhưng hỏi nhau. Con Dương đâu chúng mày? Thằng Tuất cho rằng con Dương sáng nay dậy sớm giúp bố mẹ ra đồng cho nên không đi nổi. Chúng nó quyết định sau giờ học sẽ đến nhà con Dương để xem thế nào. Các cháu vào nhà đi, con bé Dương nó sốt, nó nằm trong nhà, sáng nay cô đi học được đâu. Mẹ của Dương nói rồi cũng mặc kệ để bắt đứa nhỏ vào trong nhà rồi xuống bếp lò cơm nước. Chờ nó vào gian nhà trên thì thấy con Dương mặt đỏ bừng, trên trán còn đang đắp cái khăn mặt nhỏ. Con Như nhanh chân chạy đến lay bạn của mình tỉnh giấc rồi hỏi thăm. Mày sao rồi? Tôi qua còn năng nổ, sáng nay nằm bẹp giường thế. Con Dương dần tỉnh dậy, nó nhìn đám bạn thở dài, sau đó nó yếu ớt trả lời. Từ hôm qua về nhà tao vẫn khỏe mạnh, sáng nay 3 giờ theo bố mẹ ra đồng cơ đấy. Thế thì có chuyện gì? Mày bị trúng gió độc hay bị con gì nó cắn hay sao mà lại sốt ly bì thế? Con Dương giảng hiểu cho đám bạn ngồi cạnh giường mình, rồi cũng không giấu gì kể lại chuyện mình đã trải qua sáng nay. Hôm nay nó có đi theo cho nên là bố nhường chiếc xe đạp cho mẹ con nó. Bố nó đi bộ ra đồng trước, còn mẹ con của Dương thì nắm theo cơm rồi đạp xe ra sau. Em trai nó thì được gửi bên nhà bà ngoại tối qua nên bố mẹ cũng không lo lắng lắm. Đạp xe qua chốc bụi tre, con Dương tự nhiên cảm thấy đằng sau xe có thứ gì đó lạ lạ. Đại loại như là phía sau mông nó tự nhiên có cái gì nhúc nhích, làm con bé sợ mà dồn người xích lên, đưa tay ôm chẳng đến mẹ đang ngồi ở phía trước. Nhưng cái cảm giác có thứ gì đó ngay sát sau lưng lại càng hiện rõ ràng. Khi mà cái cảm nhận được thứ đó đang áp sát vào lưng của nó, đè cả vào mái tóc phía sau, nó mới cất tiếng hỏi vu vơ để mẹ nó trả lời và để cảm giác sợ hãi đỡ hơn. Ngay lúc mẹ nó dừng xe đạp lại thì cái cảm giác đó biến mất. Nó cũng xuống xe và theo mẹ nó đi xuống ruộng. Gia đình nó cặm cụi cho đến khi trời tờ mờ sáng thì bố nó cũng lên bảo trên đê ngồi nghỉ uống nước rồi xuống làm chốc lát nữa rồi về sớm. Mảnh ruộng nhà nó cũng không nhiều nên chắc chỉ thêm chút nữa là sẽ xong xôi. Cả ba người đang ngồi uống nước thì tự nhiên con Dương lại nhìn về xa rồi thốt lên. Bố mẹ ơi, giờ này có ai đang đi đến kìa? Bố mẹ nó suy nghĩ rằng bình thường ai có ra đồng thì cũng từ sớm, giờ này mà ra thì làm được bao nhiêu đâu chứ. Nhưng điều lạ lùng là bố mẹ nó đã cố gắng căng mắt ra nhìn, nhưng chả thấy bóng dáng ai như con bé đã nói. Con bé lại bồi thêm. Cái bóng dáng ấy quen lắm, hình như là của con Như. Đúng rồi, là con Như bạn của con đấy bố mẹ. Mẹ nó nhăn mặt nhìn bố nó rồi nhanh tay kéo người con bé lại. Khi mà nó có ý định chạy ra chỗ xa, ngồi im. Con bé khó hiểu quay lại nhìn mẹ rồi hỏi. Sao vậy? Là bản thân của con mà mẹ. Thì cứ để nó đi đến đây xem nào, lỡ như nhầm người thì sao, cứ ngồi im đó. Con Dương vẫn quay mặt ra xa nhìn ngó, nhưng lần này nó lại cau mày. Ờ, đâu rồi? Rõ ràng là mới đây, chắc là nó rẽ vào con ngõ nhỏ nào rồi đó. Con bé hồn nhiên uống nước mà không để ý đến nét mặt của bố mẹ đang thay đổi. Bố nó bảo, hay là hai mẹ con về nhà trước đi, ở đây còn ít, bố làm một lát là xong. Mẹ nói suy nghĩ như vậy thì tội cho bố quá. Còn nếu như để con bé ở nhà một mình cũng không an tâm, nên mẹ nó quyết định ở lại làm dáng thêm một chút nữa, sáng sớm sẽ chở con bé về. Thế là cả ba người tiếp tục xuống dưới ruộng để hoàn tất công việc, mà cũng chạy về nhà sớm để kịp cho cây Dương nó đến trường. Xe đạp vừa lăn bánh được vài vòng, đến cái nơi lúc nãy con bé nhìn thấy bóng dáng của Như thì nó cau mày khó hiểu. Nó thắc mắc tại sao gần nơi đây mà không có cái ngõ rẽ nào, nhưng con Như lại biến mất nhanh như vậy. Xe đạp qua bụi cây tùm thì tự dưng con Dương nghe có tiếng gọi thất thanh, tiếng gọi rất to và rõ ràng. Dương! Con Dương quay lại, nó ngó quanh nhưng không thấy ai, nó nhanh chóng hỏi mẹ. Mẹ có nghe ai gọi tên con không? Không, chắc là tiếng lá cây nó kêu, cứ ngồi im đi, đừng có nhìn chung quanh. Con bé vâng dạ rồi ôm chặt lấy mẹ. Từ đó trên quãng đường về nhà nó cảm thấy người mình rất lạnh, nhưng mồ hôi cứ vã ra như tắm. Con bé ôm chặt mẹ dựa đầu vào lưng, rồi mơ màng gần như không biết gì nữa. Cứ may là mẹ con nó bình an trên đoạn đường về nhà. Mẹ nó gọi nhỏ nhưng không thấy nó thưa và linh tính của một người mẹ, nên mẹ nó quay lại thì con bé ngã nhào trên vòng tay của người mẹ. Mẹ nhanh chóng đưa nó vào trong nhà và đặt con bé lên giường. Kiểm tra thì con bé sốt cao, cả người của nó nóng rát như lửa, nhưng mà ngay hàm răng cứ va vào nhau cập cập. Mẹ vội đi lấy nước ấm lau người cho nó, đặt lên trán của nó tấm khăn nhỏ. Một lát sau bố nó cũng trở về nhà, và khi nghe tin con bé sốt thì y như rằng bố nó nói với mẹ nó. Từ nay đừng cho nó ra ngoài vào ban đêm. Ngay từ lúc đầu khi mà mẹ nó đèo nó ra, tôi đã thấy con đứa bé ngồi đằng sau yên chỗ con bé nhà mình. Để đó nó ngồi quay lưng lại với con bé nhà mình, mà nó hướng xuống đất, ngồi im trên xe, con bé mà hai mẹ con không hề biết. Bọn nó lo lắng nên cũng tránh mắt mẹ nó, rồi cũng dặn dò mẹ nó ở nhà lo cho nó. Rồi bố nó sẽ đi sớm đến nhà cô giáo xin phép cho nó nghỉ, rồi ghé chợ mua một ít thuốc, sẵn tiện mua thịt vì nấu cháo cho con bé ăn. Trong cơn mê man, con bé Dương nó còn nghe thấy mẹ nó kể với bố nó rằng câu mày là lúc em đèo nó về, nó nghe thấy tiếng người gọi nó mà con bé không thưa. Nếu mà con bé thương thì có lẽ là nó bị bắt mất hồn rồi. Bố của nó lại dặn dò: đấy nghe, hôm sau mẹ nó phải để ý nhiều vào, chứ cơ cho con nhỏ hay nhìn thấy những thứ linh tinh, mà cũng phải biết bảo nó, để lỡ như có vấn đề gì xảy ra nó có biết đường mà tránh. Trên đoạn đường trở về nhà, cả ba yên lặng không nói gì. Chúng nó đang suy nghĩ về câu chuyện mà Dương đã gặp. Không ai khác rất là lo lắng băn khoăn như cái Như lúc này, vì nó không hiểu tại sao có phải chăng là con Dương đã nhìn nhầm cái bóng đó thành bóng dáng của nó, hay là chính cái vong hồn đó giả dạng thành hình bóng của nó. Chỉ còn lại ba đứa, cho nên thằng Tuất hẹn nhau rằng tối nay tụ tập ở nhà con Như nghiên cứu mọi chuyện. Nhưng con Như nó lại có chút rụt rè, nên nó muốn để rằng đêm nay mọi thứ bình yên, để rồi sáng mai sẽ bắt đầu tính tới chuyện của cây Dương. Đám bạn chỉ có hai thằng con trai nên cũng hiểu ý nó và cũng an ủi nó phần nào. Rồi nhà ai bọn nó cũng phải về chuẩn bị cơm trưa mà bố mẹ đang trông ngóng ở nhà. Giang à, tối nay sao bố thấy con ngoan ngoãn thế, không xin phép bố mẹ đi chơi à? Bố nó hỏi thăm khi thích thằng bé học bài xong rồi ngồi cạnh gần bố mẹ xem tivi, chứ tuyệt đối không lèo nhèo xin phép đi chơi. Thằng bé lắc đầu vẻ mặt suy nghĩ, rồi tự nhiên nó nói với bố: bố ơi, nếu như một người bình thường gặp vong ma, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào hả bố? Sao tự nhiên con hỏi vậy? Vẻ mặt của nó lo lắng, nhưng rồi thằng bé xua tay lắc đầu, kể lại câu chuyện mà đứa bạn thân của nó đã gặp. Bố nó thấy con mình không phải nạn nhân thì không ngại mà chia sẻ những gì cho nó biết. Cũng tùy theo người, cũng có người sốt ly bì như cái Dương bạn con, hay còn có một số người bị rụng cả tóc. Bố nó còn nói thêm rằng có những người sau khi nhìn thấy vong ma thì gặp những điều xui xẻo, hoặc là sẽ cảm thấy bị ám ảnh, bị sợ hãi theo đến suốt cuộc đời. Nó như một cái ký ức sâu đậm mà người ta không thể nào quên được. Hoặc có vài trường hợp sau khi đã nhìn thấy vong ma thì liên quan đến tính mạng của mình. Bố nó nói rõ ràng cho nó biết rằng, ví dụ như một người sắp lìa đời khoảng 1-2 ngày nữa, người ta đến tận số, thì có một số người có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể thấy. Còn nếu không phải mình sắp lìa đời, người ta có thể nhìn thấy ma vào những lần sau, hoặc là có người có căn có số, có thể tiếp xúc với người âm, mà có thể giúp đỡ người ta gọi hồn hay giúp cho những vong hồn chết oan ức. Thằng Giang leo lên giường đi ngủ, nhưng từng lời nói của bố cứ khắc sâu trong tâm trí của nó. Chắc hẳn là những đứa bạn của nó đang có cái suy nghĩ mông lung như nó, không biết rồi chuyện gì sẽ xảy tới. Hôm sau trên đường đến trường, Giang gặp lại hai đứa bạn của nó là Như và Dương. Nó ngạc nhiên hỏi thăm sức khỏe của Dương thì biết Dương đã khỏe lại và có thể đi học. Chúng bắt đầu suy nghĩ chắc cần mọi chuyện êm xuôi nên cũng cảm thấy nhẹ lòng và cùng nhau tung tăng đến trường. Đi ngang qua nhà của Tuất, bọn nó định gọi thằng Tuất đi học chung, nhưng thấy nhà nó đã đóng cửa nên nghĩ rằng chắc là nó đã đi nhờ xe của bố mẹ nó mà đến trường rồi, nên đám bạn cũng nhanh chóng rời đi. Cả buổi học hôm ấy đám bạn không nhìn thấy thằng Tuất đâu. Cả chúng nó lo lắng nhìn không biết là tiếp tục xảy ra chuyện gì nữa đây, vì linh tính mách bảo cho tụi nó biết chắc chắn là đã có chuyện xảy ra với thằng Tuất. Sau khi tan học về, chúng nó cũng đi ngang qua nhà của Tuất, nhưng nhà nó lại khóa trái cửa nên bọn nó cũng thất vọng ra về. Hẹn nhau rằng chiều nay 4 giờ cùng nhau quay lại nhà của Tuất để xem là nó đã về chưa và có chuyện gì xảy ra. Đến nhà thì gia đình nó chỉ có mỗi bố nó ở nhà. Đám trẻ con rối rít hỏi thăm bạn mình và được bố của nó cho biết rằng ta mới nhập viện cấp cứu trên thị xã. Cả nắm hoang mang nhìn nhau sợ hỏi thăm sức khỏe của nó, và chỉ được bố kể lại rằng tối qua nó ngất lịm nên nhà nó nhanh chóng đưa lên trên trạm xá. Cả ba đứa ra về mà trong lòng nặng trĩu, không biết rằng chuyện gì đang xảy đến với đám bạn của chúng ở đây. Bà đỡ đi ngang qua bụi trên đầu làng thì chợt con Như dừng lại. Thằng Giang thấy lạ cho nên hỏi: mày sao vậy? Đừng bảo là mày gặp chuyện gì nhá. Con Như lắc đầu, nó chỉ tay về bụi tre khó khăn lắm mới nói: Chúng mày có nghĩ như tao là mọi chuyện xui xẻo rắc rối đều xuất phát từ bụi tre này không? Ý của mày là sao? Mày muốn nhắc đến con quạ đen đó hả? Còn như không trả lời, nó chỉ gật đầu ý bảo là đúng. Có thể loài quạ đen kia là thứ xui xẻo nhất mà chúng nó đã lỡ phạm đến, rồi mà rắc rối lại đổ dồn lên đầu của chúng. Trần đã đứng im tại chỗ, mắt nhìn về bụi tre rồi lại nhìn lên trên ngọn tre. Ngọn tre vẫn đu đưa trong gió, thực sự là khung cảnh lúc này thật bình thường. Nhưng chúng nó nhớ lại cái buổi tối hôm ấy, mọi thứ diễn ra ở bụi tre này nó âm u đến lạ thường. Còn như nói làm cho thằng Giang lo lắng tột độ. Mọi chuyện đã xảy đến với con Dương rồi, này lại đến với thằng Tuất. Nó quay sang nhìn thằng Giang. Giờ thì chỉ có mỗi tao và mày, nên tao với mày cần phải cẩn thận hơn. Tao nghĩ chắc trong khoảng thời gian này, tao với mày nên ở nhà thì tốt hơn đấy. Giang nghe vậy có phần lo lắng nhưng cũng cố gắng còn con Như rằng có chuyện gì thì cứ liên lạc cho nhau để biết mà ứng cứu. Cho nó nhìn nhau gật đầu rồi nhanh chóng trở về nhà. Khoảng 2 giờ sáng Như thức giấc bởi tiếng mưa tí tách ngoài hiên. Rõ ràng là tối qua khi nghe thời sự cùng bố mẹ thì người ta không có dự báo thời tiết là mưa. Nhưng tự nhiên bây giờ gần sáng trời đổ mưa, và từ lúc đó trở đi con bé không thể nào ngủ được. Nó lại tò mò dậy đi vệ sinh. Nhưng lạ thay khi nó mở cửa bước ra đằng sau nhà thì không nhìn thấy giọt mưa nào cả, hay chỗ nào bị ướt. Mọi thứ con bé đều thấy rõ ràng, đằng sau bếp có ánh điện bật lên để tiện cho đi vệ sinh, để con bé không thể nào nhìn nhầm được. Nó chỉ nghĩ rằng chắc có lẽ là mình đang nghe nhầm nên không suy nghĩ nữa, tiếp tục ra đằng sau có cây như mọi hôm để đi vệ sinh. Trong lúc đang đi vệ sinh, nó lại nghe tiếng sột soạt như tiếng mưa. Nhưng mà rõ ràng nó không bị ướt, nên nó nhìn ngó chung quanh và phát hiện ra cái tiếng đó nó phát ra từ đằng sau nhà bếp. Con bé đứng im dưới gốc cây mà nhìn lên trên mái nhà ngay chỗ các bếp của nhà mình. Tiếng sột soạt càng lúc càng lớn, dường như có thứ gì đó đang bò trườn trên đó thì phải. Hay là có ăn trộm? Con bé suy nghĩ có thể là vậy. Nếu như bây giờ mà nhìn thấy ăn trộm đang bò trên mái nhà, nó hét toáng lên cho bố mẹ nó biết. Suy nghĩ như vậy cho nên nó nằm ngay. Nó nhanh chóng núp đằng sau gốc cây rình mò một cách chuyên nghiệp. Cái tiếng kêu đó lại kêu lên trên mái nhà của con bé. Nó ngước mắt nhìn lên. Dưới ánh trăng có thể nhìn thấy thấp thoáng có dáng của ai đó đang bò trườn thật từ từ. Chẳng hiểu vì sao lúc này nó không hề sợ ăn trộm, mà nó nghĩ rằng nếu nó phát hiện ra được ăn trộm thì còn được bố mẹ thưởng cho thật nhiều bánh kẹo. Con bé vẫn chăm chú nhìn lên, và rồi nó thấy bắt đầu xuất hiện một cái đầu người. Lúc này nó chắc rằng đúng là ăn trộm. Nó định hét toáng lên nhưng rồi mọi thứ diễn ra làm cho nó há hốc mồm và im lặng. Cái đầu đó có mái tóc dài rũ rượi, đang xõa ra bay ngang dọc trông thật đáng sợ. Còn như có thể thấy đôi mắt đỏ lừ của cái thứ đó đang lấp ló sau mớ tóc. Và một điều hết sức kinh khủng làm cho nó ngồi yên tại chỗ không thể nhúc nhích là dần dần có một cái lưỡi thè ra đỏ nòm, vừa đỏ lại vừa dài, đang liếm lên cái mái tôn nhà để phát lên những âm thanh sột soạt. Cái lưỡi nó cứ liếm lấy mái tôn rồi lẹ lè ra, dài đến nỗi lư đừng làm cho con bé không thể nào lang hết hoặc bỏ chạy. Cô mày là cổ họng của nó có thứ gì đó chặn lại cho nên không hét toáng lên được. Chứ hét lên thì con ma lưỡi dài ở trên đó nó phát hiện ra, nó sẽ nhảy vồ xuống lúc nào không biết. Mọi thứ như bị cô động lại, chỉ có tiếng sột soạt từ lưỡi đang liếm của con ma đó, chứ ngoài ra thì không hề có bất cứ một âm thanh nào khác. Trong đầu con Như suy nghĩ không biết phải làm thế nào, thì cũng may cho nó chắc có lẽ mẹ nó nằm bên cạnh rồi thức giấc không thấy con mình đâu, nên mở toang cửa bếp để gọi con. Như ơi, con có ngoài đó không? Nghe tiếng của mẹ nó gọi mừng rỡ là vớ được vàng, nhưng cổ họng của nó không thể nào hét lên. Lúc này nó nhìn lên mái tôn thấy con ma đó đang dần dần lui về đằng sau và dường như biến mất khỏi tầm nhìn của nó. Và con bé cảm nhận được tay chân của mình đã cử động lại được nên nhanh chóng đứng dậy lao về phía của mẹ nó. Không may mắn cho con bé là trong lúc nó lao về phía của mẹ nó, chắc là do nó gấp quá nên đâm sầm vào bức tường ngã cái rầm xuống đất. Cảm giác một bên tay của nó đau buốt và đầu của nó ê ẩm, con bé lăn ra đất ngất lịm. Hôm sau trên lớp học lại vắng đi một đứa bạn thân, sẽ chỉ còn lại hai đứa và người lo lắng nhất chính là thằng Giang. Đúng là mọi chuyện đã xảy đến với đám bạn chúng và chỉ còn mình nó đã chưa gặp tai họa gì, cho nên lo lắng không biết là nó sẽ phải đối mặt với chuyện gì đây. Còn Dương thấy bạn mình lo lắng thì cũng an ủi được vài câu, rồi chỉ biết thở dài chứ bọn nó không biết giúp đỡ nhau gì trong lúc này. Chúng đang ngầm hiểu rằng mọi thứ xuất phát là do sự hiếu động và sự thiếu hiểu biết của chúng nó chọc dần đến con quạ đen ấy, và để con quạ đen đó gieo biết bao điều xui xẻo. Ăn cơm xong, Giang không thể nào vỗ về giấc ngủ trưa của mình, và cả buổi tối hôm ấy nó suy nghĩ đưa ra một quyết định của riêng mình. Nó đi ra chút bụi tre mong rằng sẽ gặp được con quạ đó để xem rằng có hướng giải quyết nào khác không. Nhưng con quạ không xuất hiện đến tận lúc tờ mờ tối mà thằng bé vẫn không thấy bóng dáng của con quạ đâu, cho nên đành gục xuống dưới gốc tre mà van xin rằng: "Cháu lạy các vong hồn khuất mày khuất mặt ở đây, chúng cháu thực sự thiếu hiểu biết cho nên lỡ nghịch dại, xin tha lỗi cho chúng cháu. Chúng cháu hứa là không bao giờ tái phạm nữa." Khóc vì biết được rằng chính nó đã ném trúng con quạ đen ấy, và nó nghĩ hậu quả của nó sẽ nặng nề hơn với những đứa bạn của nó. Đang quỳ dưới bụi tre thì bất chợt từ đâu có cơn gió thổi ngang qua, làm cho nó cảm thấy lạnh lẽo. Cơn gió còn thấu xương hơn gió độc mà luồn qua những kẽ chân lông, làm cho nó cảm thấy rùng mình. Đầu óc của nó bỗng nhiên mộng mị, mọi thứ xung quanh của nó cứ như đảo điên lên vậy. Một vài người đi qua thấy thằng bé gồm dưới gốc tre mà nó nhắm nghiền tò mò tiến lại. Có người vỗ vai của nó hỏi thăm, nhưng thằng bé không phản ứng gì, nó cứ quỳ gối và im lặng như vậy. Chuyện đó gây ra nhiều sự chú ý nên càng có đông người kéo đến xem. Có người nhận ra thằng bé là con nhà ai vội vàng khuyên nó về nhà. Bà vài khẽ rung lên bần bật, nó cười sảng khoái trước bao nhiêu là người chung quanh và ánh mắt của nó dần dại đi. Một số người biết chuyện xảy ra nhưng không dám lên tiếng nói, hình như đã có người chạy về báo cho bố mẹ của nó biết, cho nên mẹ nó có mặt ngay tại chỗ bụi tre. Mẹ nó hoảng hốt ôm tròn con rồi miệng khóc: "Con ơi, con sao thế này?" Bố nó cũng biết con mình đã bị nhập nên đành kéo tay mẹ nó ra và cố gắng thủ thỉ vào tay của mẹ nó, cố gắng làm để cho mẹ nó bình tĩnh lại. Trong đám đông có cả cái Dương cũng hiếu kỳ chạy ra coi. Đã thấy thằng bạn của mình như vậy thì một phen sợ hãi rồi đứng im một góc, mặt mày xám ngắt không thốt được lời nào. Bố còn Dương để ý thấy con gái của mình biểu hiện lạ, càng hỏi mãi thì được nó kể ra sự thật. Bố non liền mắng: "Trời đất ơi, biết thì phải nói ra còn nhờ người cứu giúp chứ." Bố nó cầm nói thêm, nhanh chân tiến về bố mẹ của thằng Giang: "Anh Duy à, anh nên mời thầy về càng sớm càng tốt." Bố thằng Giang quay lại và cũng được nghe kể mọi chuyện thì dặn dò vợ mình ở lại chăm sóc con trai. Anh cũng nhờ mọi người chung quanh để mắt đến nó, chứ cũng không ai dại dột mà vào ngăn cản nó. Bây giờ trong thân xác nó là vong hồn đã chiếm ngự. Thằng Giang cứ như vậy cười lên sằng sặc, nó đảo đôi mắt dại khờ nhìn mọi người rồi nhanh chóng thoăn thoắt đưa người lên thân cây tre leo nhanh lên với tốc độ của loài khỉ. Mẹ nó hoảng quá vội lao đến nhưng bị một số người cản lại. Họ cũng cố gắng đứng ở bụi tre để phòng nó bị ngã thì còn đỡ. Ấy vậy mà thằng bé quần áo rách bươm, tay chân toát cả máu khi mà những bụi tre nó đâm vào da thịt. Nó như không biết đau đớn mà nhanh nhẹn đu hết cảnh này qua cảnh kia rồi kẹt cả người trong đám tre già. Trời đã nhá nhem tối, anh Duy dắt tay một người đàn bà đang ngoài ngũ tuần đến. Cả hai nhìn thằng bé mà cũng thấy xót xa. Người đàn bà nhanh chóng mượn một cái bàn nhỏ bày ra những thứ đồ bà đã chuẩn bị sẵn. Bà đốt lên bó nhang rồi lầm bầm khấn vái, sau đó cắm lên bàn lễ ba nén nhang, rồi cầm lên trên tay ba nén, sau đó lại đi chung quanh bụi tre cắm đều ra số nhang còn lại. Lúc này mọi người có thể nhìn thấy trên bàn lễ là ít bánh kẹo, giấy tiền vàng mã và ba nén nhang. Bên cạnh còn có một tách trà bà mang theo. Bà tiến lại gần bụi tre tiếp tục lầm bầm khấn xin: "Hồn đang hiện diện, xin được nương tình, xuống đây trả bánh, nhang khói rồi đi." Bà vừa dứt lời thì thằng bé Giang đang bị kẹt trong bụi tre gành cười lên khanh khách. Nó lách người luồn qua, lách lại như một con khỉ. Người đàn bà Giang hiệu cho mọi người lùi lại, tránh ra bàn lễ của bà. Anh Duy bố thằng bé cũng kéo tay vợ mình lại, nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt đang run rẩy của vợ. Phong hồn trong thân xác thằng bé điều khiển thằng bé dần dần đi tới cái bàn lễ, ánh mắt thay đổi tinh ranh hơn. Đầu mũi hít hà mùi nhang khói rồi đưa đôi tay bốc lấy cái bánh và cây kẹo, nhanh chóng bóc vỏ bỏ vào mồm. Thay đôi bàn tay con trai mình để những vết xước, mẹ thằng Giang gào khóc nhưng bố nó và mọi người trấn tĩnh lại. Bảo nhỏ là nếu vong hồn nó chịu xuống ăn hưởng nhang khói thì sau khi thụ hưởng xong nó sẽ tha cho thằng bé rồi rời đi. Thằng bé lại đưa tay cầm tách trà uống cạn rồi đóng mắt nhìn chung quanh. Sau đó thì ánh mắt liếc ngang liếc dọc ra vẻ yêu cầu. Không có gà luộc rồi, điếu cày cũng chẳng có, chán vậy chứ. Giọng nó bây giờ là giọng của một người đàn ông ồm ồm và rất trầm. Mọi người nhìn nhau không biết phải giải quyết thế nào. Điếu cày thì có thể mượn được, nhưng gấp thế này thì làm sao mà thịt gà đây. Bỗng có một người phụ nữ lên tiếng. Gà thì nhà tôi có, để tôi về lấy. Nên đoàn người phụ nữ chạy ù về lấy gà, và một người gần đó cũng chạy về nhà mình để cái điếu ra đặt trên bàn nễ. Trong lúc chờ đợi, nó vẫn hít hà nhang khói rồi bóc bánh, bỏ kẹo vào trong miệng. Anh Duy cảm ơn người phụ nữ đã mang gà đến rối rít, hứa là ngày mai mang gà đến đền cho người ấy. Thằng bé Giang thấy đủ thì cười lên khanh khách, để tay chụp lấy con gà ăn ngon lành. Vẻ mặt thỏa mãn xoa xoa cái bụng tỏ ý hài lòng. Sau đó ngồi vắt chéo chân dưới gốc tre và rít say sưa cái điếu cày. Vẻ mặt đắc ý phê thuốc khiến ai nhìn cũng phải lắc đầu. Mọi thứ xong xuôi, người đàn bà được cho là thầy mới cất tiếng. Đã ăn no, thỏa mãn rồi bỏ thân xác này đi thôi. Thằng bé Giang gật đầu, nó nhìn mọi người rồi nói với giọng xa lạ. Tôi chết cũng ngót chục năm, linh hồn vất vưởng đến đây trú ngụ. Nên nghe thằng bé này van xin với lại cũng đói khát, nhập vào nó cũng chỉ muốn xin thức ăn. Phong hồn trong thằng bé dừng lại chắp tay với người thầy Pháp rồi nói. Cảm ơn thầy. Với thầy thì nếu bắt tôi chỉ trong gang tấc, nhưng thầy đã không làm vậy, cảm ơn thầy. Thầy đúng là một người thầy đáng kính. Phong hồn nói xong xuất khỏi người thằng bé Giang, làm cho thằng bé ngã ra trên mặt đất. Chỉ có bà thầy là nhìn thấy phong hồn ấy bay lên trên ngọn tre, lượn chung quanh ngọn tre rồi biến mất. Bố mẹ của Giang chạy đến và nhanh chóng đỡ con dậy. Bà thầy cũng tiến đến dặn dò. Vì nấu lá bưởi, lá xả, lá chầu không, hương nhu bổ kít, tắm rửa sạch sẽ cho thằng bé. Tôi không cần công cán gì, tôi giúp gia đình thôi. Anh Duy cảm tạ bà thầy, rồi tự hứa với lòng mọi chuyện xong cũng sẽ biếu cho thầy ít quà, chứ không thể không có như vậy. Gia đình đưa thằng bé về nhà tắm rửa lau người cho nó. Bọn nó còn đốt thêm bổ kít để dưới giường xông cho nó cả đêm. Rồi cũng cảm ơn mọi người chung quanh đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn. Vài hôm sau, chúng nó có mặt đầy đủ trên trường học. Bọn nó chỉ kể cho nhau nghe về chuyện mình đang gặp, chứ không dám tụ tập đến nhà nhau chơi. Hỏi đầu đuôi ra thì thằng Tuất mới kể lại rằng hôm ấy nó đi mua thuốc đau lưng cho bố. Thằng bé hàng ngày lấy xe đạp của mẹ mà chạy đi. Ấy vậy mà đi qua gốc tre là thấy cái dáng người đang ngồi dưới bụi tre ấy. Thằng Tuất đạp xe qua luôn, chạy thẳng đến tiệm thuốc cho nhanh. Trên đường đi nó suy nghĩ mãi, mà dường như nhớ ra rằng đó là bóng hình của thằng Giang đang ngồi. Nó lấy thuốc rồi đạp xe về thì thằng Giang vẫn còn ngồi đó, cho nên dừng xe lại tò mò. Giang, mày ngồi đó làm gì đấy? Ta thấy con quạ đen nó nằm chết đây này. Tất nghe vậy thì dừng xe đạp lại rồi vội hỏi, đâu đâu? Nhưng thằng Giang ngồi đó, bóng cây che khuất khuôn mặt của nó. Tay nó vẫn chỉ xuống đất rồi bảo, đây này, mày cúi xuống nhìn kỹ đi. Thằng Tuất cúi đầu rồi banh mắt to nhìn nhưng chẳng thấy gì. Nó cúi xuống thì lại ngửi thấy mùi khai khai nên nó buột miệng. Mày tiểu tiện ra quần à thằng kia, sao khai thế? Bỗng nhìn cái tiếng ngồi đó mà thằng Tuất cho rằng là thằng Giang cười lên, rồi cất giọng nói nghe như vang vọng khắp phía vậy. Mày tiểu vào người tao, mày còn nhớ không? Mày tiểu vào người tao đấy, mày cũng ngửi thấy mùi khai hả? Giọng cười lại vang lên. Lúc này trong bóng tối, thằng Tuất tự nhiên thấy khuôn mặt trắng bệch của thứ ngồi đó không phải là thằng Giang, mà là khuôn mặt đó không hề thấy mắt hay là mũi miệng, nó như là một miếng da bọc hết mặt nạ vậy. Nó đưa được bàn tay gầy gò với những cái móng vuốt đen thui đến rạch ngang phần da mặt, và lớp da đó dần dần toát ra, lộ ra một khuôn mặt xanh lè với đôi mắt đen sâu, chỉ còn hai cái hốc khô khốc. Tôi điểm cho cái miệng đỏ lòm với hàm răng trắng đồm trộm, và nó đang cười to, ầm vang nhưng trong khoang miệng chẳng lộ ra lưỡi gì cả. Thằng Tuất hét lên rồi lăn đùng ra bất tỉnh. Bố mẹ nó thấy nó đi lâu quá không về đành đi tìm, và thấy nó đang ôm cái gốc tre, trên người nồng nặc mùi nước tiểu. Thì nó không tỉnh nên đưa nó vào trạm xá mà cấp cứu. Cả bốn đứa đều lắc đầu sợ tái mặt, tự hứa với lòng mình thật tình sẽ không dám ngu dốt nghịch dại thêm lần nào nữa.